Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, thiếu người. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Theo càng ngày càng nhiều súc vật loại miêu nhất nhất bị vận chuyển nguyên thủy thời đại vị diện, Hắc Thạch Bộ Lạc nhân thủ tức khắc liền có một chút trứng chọi đá lên. Chủ yếu nguyên nhân là Hắc Thạch Bộ Lạc hiện giờ mở ra sạp thật sự là quá lớn, mà lấy Hắc Thạch Bộ Lạc hiện giờ hữu hạn nhân thủ tới nói, thật sự là không có biện pháp đem bao nhiêu người đầu nhập đến Ngưu lão gia như thế danh tác nuôi dưỡng ngành sản xuất chung tới. Đi diệt trừ cần thiết muốn đi học bọn nhãi danh về sau, Hắc Thạch Bộ Lạc có thể vận dụng nhân lực, có một cái tính một cái đều không vượt qua 2000 người. Mà làm bộ lạc liên quân trung tâm lực lượng Ngưu lão gia bộ binh phương trận, liền dùng đi Hắc Thạch Bộ Lạc 600 dân cư. Đây chính là Hắc Thạch Bộ Lạc gần 1/3 nhân lực. Ủ rượu xưởng, chế muối xưởng, thổ đào xưởng chờ. Này đó Lạc Lôi Sơn mạch có thể nói được thượng con bò cạp ị phân độc một phần công nghiệp hóa sản nghiệp. Lại đem Hắc Thạch Bộ Lạc hữu hạn nhân lực tiêu hao 200 nhiều người. Bộ lạc trung tinh nhuệ nhất kia một bộ phận chiến sĩ, tuy rằng đã gia nhập liên quân, nhưng là Hắc Thạch Bộ Lạc cơ bản phòng ngự lực lượng. Đặc biệt là đối với các đại tác phẩm phường thủ vệ, vẫn là cần thiết phải có. Cứ như vậy, lại có 300 tinh tráng hán tử, bị gắt gao hạn chế ở hộ vệ công tác thượng, không có biện pháp gánh vác mặt khác công tác. Còn có, Hắc Thạch Bộ Lạc đối với số lượng khổng lồ lao công đội ngũ quản lý, cùng với các loại hậu cần bảo đảm tương quan nhân viên, đều yêu cầu nhân viên tới đảm nhiệm. Này lại là một cái thật lớn nhân viên tiêu hao, trực tiếp liền chiếm cứ Hắc Thạch Bộ Lạc 500 nhiều người quý giá nhân lực. Cuối cùng, cho dù là khôi chờ một chúng bộ lạc cao tầng, dùng sức ở Hắc Thạch Bộ Lạc tiến hành rồi một phen áp bức, cuối cùng có thể bị đầu nhập đến mới nhất nuôi dưỡng sự nghiệp, đều chỉ có miễn miễn cưỡng cưỡng 100 nhiều hào người. Này vẫn là hiện giờ Hắc Thạch Bộ Lạc. Đem bộ lạc sở trực thuộc 2 vạn mẫu cày ruộng, đều giao cho những cái đó bị thuê lao công nhóm, tới phụ trách gieo giống cùng hàng ngày chăm sóc dưới tình huống, mới lớn nhất hạn độ áp bức ra tới nhàn rỗi nhân thủ. Hữu hạn này 100 nhiều hào người, đối với như thế quy mô nuôi dưỡng nghiệp cùng theo sau tương quan gia công nghiệp, sở yêu cầu khổng lồ dân cư tới nói, quả thực chính là như muối bỏ biển. Hoàn toàn không đủ sử dụng. Hắc Thạch Bộ Lạc thú lan, còn có gà vịt chờ cầm loại vòng, bị an trí đang ở cách thôn xóm, đại khái có 8 dặm xa một chỗ tiểu khe chung. Khe diện tích không lớn, đỉnh thiên cũng chính là vài dặm phạm vi diện tích lớn nhỏ. Cho nên nơi này chú định một sự thật, này chỗ đáy cốc cũng chính là tạm thời an trí cùng nuôi nấng một chút này đó loại miêu. Lúc sau vẫn là yêu cầu đổi thành một cái càng lớn mà phương. Bởi vì diện tích hữu hạn, lần này loại miêu nuôi nấng phương thức, toàn bộ này đây quyển dưỡng hậu nhân công cho ăn phương thức nuôi nấng. Như vậy nuôi nấng phương thức, cuối cùng sản xuất dê bò chờ súc vật thịt, tự nhiên là không có đại diện tích mục trường. Nuôi thả ra tới dê bò thịt ăn ngon, nhốt tại hẹp hòi tiểu lồng sắt bên trong gà vịt. Ở thịt chất thượng cũng tuyệt đối so ra kém cái gọi là đi mà gà. Bất quá này không phải không có cách nào sự tình sao. Tóm lại Ngưu lão gia ở sau này trong kế hoạch là muốn lựa chọn ra một khối cũng đủ đại địa phương. Thành lập thành một cái gọi là sinh thái mục trường. Nuôi nấng ra hoàn toàn tiếp cận hoang dại hình thái giống nhau súc vật. Sau một ngày này, Ngưu lão gia mang theo một chúng bộ lạc cao tầng. Còn có điều có nhàn rỗi nhân lực, thậm chí là tan học sau bọn nhãi danh bận việc hảo một trận lúc sau, mới đưa sở hữu loại miêu nuôi nấng một lần, ở nguyên thủy thời đại vị diện phát triển nuôi dưỡng nghiệp. Ngưu lão gia tự nhiên không phải là tốn thời gian cố sức từ hiện đại vị diện, mua sắm rất nhiều thức ăn gia súc lại đây nuôi nấng. Nhưng liền tính là Hắc Thạch Bộ Lạc, hiện giờ lương thực số lượng dự trữ liền tính là lại dư thừa. Cũng không có xa xỉ đến toàn bộ dùng này đó có thể ở hiện đại vị diện bán ra giá trên trời quý giá lương thực. tới nuôi nấng gà vịt dê bò nông nỗi. Hơn nữa toàn bộ dùng tồn lương uy thực nói. Cuối cùng súc vật cùng cầm loại thịt chất. Ngược lại không phải như vậy hảo. Cũng may Ngưu lão gia đỉnh đầu. Có bán ra loại miêu nuôi dưỡng viện nghiên cứu. Dâng tặng nguyên bộ nuôi dưỡng kỹ thuật. Trong đó liền có dùng các loại thiên nhiên thực vật. Trang bị chút ít lương thực làm chăn nuôi thức ăn gia súc phối phương. Chỉ là cứ như vậy. Chỉ là ở bộ lạc quanh thân thu hoạch cỏ xanh gì đó. Chính là hạng nhất phi thường thật lớn công tác. Đêm này đó tinh quý loại miêu hầu hạ xong lúc sau. Sắc trời mắt thấy đều mau tối sầm xuống dưới. Ngưu lão gia lúc này mới mang theo mênh mông đội ngũ phản hồi bộ lạc. Trở về tới bộ lạc mới có nhàn rỗi công phu. Chuẩn bị điểm đồ ăn uy no chính mình cái bụng. Liền tính là như vậy. Cũng không đại biểu hôm nay công tác liền phải kết thúc. Đêm nay sau đó thời gian. Còn sẽ có 100 người ở khe nơi đó đương trị. Những người này yêu cầu phòng bị núi rừng chung dã thú. Vọt vào thú lan chung ngậm đi quý giá loại miêu. Mặt khác còn cần nửa đêm thời điểm. Cấp dê bò chờ súc vật lại uy thực một lần. Để làm chúng nó càng mau lớn lên cùng trở nên màu mỡ. Tóm lại, hắc thạch bộ lạc dư lại không nhiều lắm điểm này nhân lực. Bị Ngưu lão gia sử dụng xoay quanh. Coi như tương đương vất vả. Ngưu lão gia, nếu không chúng ta đem thổ đào xưởng những người đó toàn bộ điều động ra tới. Chế tác bình gốm công tác. Liền giao cho liên minh bên trong cái khác bộ lạc đi. Khôi đối với Ngưu lão gia đề nghị đến. Dừng một chút, hướng miệng hung hăng cắn khẩu hoa màu màn thầu lúc sau. Khôi lại bổ sung lên. Ngưu lão gia người cũng không biết nói. Trà trộn ở thổ đào xưởng phần ngoài lạc nhân viên. Mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu. Ta đánh giá sao? Bọn họ đã sớm đem chế tác thổ đào trình tự làm việc xem chín dục. Đem chuyện này bao bên ngoài đi ra ngoài một chút vấn đề đều không có. Ngưu lão gia nghe vậy lúc. Sao? Điểm đồng dạng là ở bay nhanh ăn cơm đầu. Xem như tán đồng Khôi cái này đề nghị. Một ngày vất vả lao động xuống dưới. Quả thực chính là tốt nhất tiêu thực phương thức. Hiện tại hắn bụng chung đói lợi hại. Nguyên bản ở thổ đào xưởng thành lập chi sơ thời điểm. Hắn liền có đem như vậy thấp quả nhiên công tác bao bên ngoài đi ra ngoài tính toán. Chỉ là không có dự tính đến sẽ nhanh như vậy thôi. Chỉ là không đợi hắn vì thế tiếp tục nói điểm cái gì. Ngồi xổm ngồi ở hắn một bên mãng chen vào nói. Thổ đào xưởng người toàn bộ tính thượng. Cũng bất quá chỉ có mấy chục cá nhân mà thôi. Như vậy xuống dưới. Nuôi dưỡng nơi đó nhân thủ vẫn là kém quá nhiều. Tăng cường. Mãng đề nghị đến. Nếu không. Chúng ta đem một bộ tính toán dùng để xây cất phòng ngự thi thố lao công. Triệu tập đến nuôi dưỡng bên này đi. Dù sao Ngưu lão gia ngươi đều nói. Sẽ dần dần nghỉ ngơi thực kỹ thuật cùng loại miêu. Giáo thụ cấp mặt khác bộ lạc. Cũng không sợ để lộ bí mật việc này phát sinh. Khi nói chuyện, Ngưu lão gia đã đem trên tay chén gỗ chung đồ ăn tiêu diệt cái sạch sẽ. Hắn thuận tay liền dùng cổ tay áo lau một phen ngoài miệng nước luộc. Đầy mặt tin tưởng nói đến. Không cần lo lắng nhân thủ vấn đề. Đi trước tấn công cự nham bộ lạc đại quân. Lập tức liền phải đã trở lại. Đến lúc đó liền không lo nhân thủ không đủ dùng. Ngưu lão gia. Người sẽ không tính toán làm bộ lạc tinh nhuệ chiến sĩ nhóm. Đều ở làm cái này đi. Kia không phải có điểm lãng phí sao? Khôi nghe vậy vội vàng gào to lên. Đương nhiên không phải. Ngưu lão gia phủ nhận Khôi suy đoán. Cứ như vậy, ngược lại làm một chúng hắc thạch bộ lạc cao tầng nhóm. Rất là có chút tò mò lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.